Bậc thầy chia tay, chương 64, anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trở nên khó xử, cũng may tôi và Lý Tuyền đều đã gặp qua nhiều chuyện tình yêu nam nữ, vì thế rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngô Địch nói thật, tôi không sợ cậu điều tra tôi. Nhưng tôi không muốn người hợp tác cùng tôi lại ngấm ngầm điều tra về tôi. Nếu đã nói thẳng thế thì dễ nói chuyện rồi. Tôi ôm máy tính đứng lên nói. Đừng quên, là chị giấu giếm tôi trước. Nói xong tôi vừa muốn mở máy tính, Lý Tuyền lại giơ tay đè lấy. Tôi giấu cậu vì không muốn các cậu bị liên lụy vào chuyện này. Tôi trừng mắt đè tay lên bàn tay đang đè chặt laptop của Lý Tuyền nói. Nhưng ít nhất chúng tôi cũng phải có quyền hiểu rõ mọi chuyện chứ. Có thể chị cảm thấy Bành Uy bốc đồng nhưng tôi không như vậy. Chị nên hiểu rõ tôi là một kẻ xấu xa chỉ yêu tiền. Nếu không biết rõ thân phận trước kia của chị, tôi không thể yên tâm hợp tác cùng chị được. Lý Tuyền im lặng, sau vài giây chị ấy tự rút tay ra. Được rồi, nếu cậu muốn biết thì tự mình xem đi. Tôi ra ngoài tìm Bành Uy, chắc cậu ấy vẫn chưa biết, tôi không muốn cậu ấy lo lắng. Nói xong Lý Tuyền liền bước đi, cửa cuốn một lần nữa kéo xuống mà tôi cũng từ từ mở máy tính trong tay ra. Tìm được 13 kết quả mà trong đó có Lý Tuyền mà tôi cần tìm. Đã đến bước này, tôi chỉ có thể tiếp tục, tôi ấn vào tấm ảnh chụp quen thuộc, tài liệu mật Lý Tuyền, 27 tuổi, bố mẹ mất sớm. Là cảnh sát của Cục Cảnh sát thành phố, gia nhập đội đã 5 năm, từng tham gia phá vô số vụ án lớn. Ngay khi tôi đọc câu đầu tiên, tim tôi đã co thắt lại, không phải là tôi không nghĩ đến khả năng này, nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn sợ hãi. Cảnh sát, mẹ nó, ông đây ở cạnh cảnh sát lâu như vậy, khó trách lần trước Ân Cầm có thể dễ dàng tìm người trong Cục Cảnh sát như vậy. Có lẽ Lý Tuyền âm thầm đứng sau giúp một tay cũng nên. Còn chuyện Nhiếp Huy buôn thuốc phiện liệu có phải ngay từ đầu Lý Tuyền giật dây nên mới có thể giải quyết sạch sẽ như vậy? Nhớ lại những chuyện lúc trước liền phát hiện ra đủ loại manh mối. Thân thủ Lý Tuyền giỏi như vậy, dùng súng cũng thành thạo, thỉnh thoảng còn có lòng trắc ẩn nữa. Mẹ kiếp, giấu giếm tôi lâu như vậy. Nhìn màn hình máy tính tôi châm một điếu thuốc, đến khi điếu thuốc cháy hết tôi mới sắp xếp được mang mối trong đầu. Sau khi xóa sạch tư liệu về Lý Tuyền rồi tắt máy, tôi chợt cảm thấy đói bụng. Hộp cơm cũng đã lạnh ngắt, nghĩ một lát tôi gọi cho Bành Uy. Bành Uy, cậu đang ở đâu? Tôi đói rồi, cũng muốn ăn một chút. Giọng nói ở đầu dây bên kia khá mơ hồ, tôi đoán cậu ấy đang bị nghẹt. Được rồi, anh đến đi. Em để dành cho anh một ngụm canh, ăn ở ngõ nhỏ phía sau ý, lại đi uống canh thịt dê. Không biết vì sao nghe thấy địa điểm quen thuộc, trong lòng tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Nếu Lý Tuyền muốn làm gì, tôi và Bành Uy đã tống chúng tôi vào tù từ lâu rồi. Sao có thể hợp tác với chị ấy lâu như vậy? Có thể chị ấy làm nghề này vì có nhiệm vụ riêng, nhưng chỉ cần chị ấy không làm hại tôi và Bành Uy, cũng không cản trở tôi kiếm tiền là được rồi. Lái xe đến ngõ nhỏ phía sau, vừa mới mở cửa bước vào đã thấy Bành Uy đang ra sức vẫy tay với tôi. Anh Địch ở đây này, mau đến đây. Bà chủ ơi, cho thêm 2 phần thịt dê. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc như vậy, tôi bất giác mỉm cười nói. Thằng nhóc nhà cậu ăn nhiều như vậy phải thêm 5 cân thịt. Đặt mông ngồi cạnh Bành Uy, tôi ngẩng đầu thấy Lý Tuyền ngồi đối diện, mặt hơi đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Địch này, anh đến đúng lúc quá. Em thấy chị Tuyền tối nay sao sao ý. Bành Uy liếc mắt nhìn Lý Tuyền sau đó ghé sát vào tai tôi nói. Tôi đẩy ngực Bành Uy ra, miệng cậu ấy đầy mùi rượu. Xem ra hai người họ đã uống không ít. Hai người làm sao thế, còn uống rượu nữa. Bình thường trừ trường hợp làm việc không tránh được, những lúc khác chị ấy sẽ không uống rượu. Bành Uy gãi đầu nói, anh Địch em cũng không biết nữa. Tối nay chị Tuyền cứ lôi kéo em uống rượu, còn không cho uống bia, nhất định phải uống rượu cơ. Thảo nào, tôi nhìn chằm chằm vài mấy chai rượu trắng trước mặt Lý Tuyền. Được rồi, mẹ nó cậu cũng uống không ít rồi. Ngày mai còn phải làm việc, cậu không muốn kiếm tiền nữa à? Bành Uy vừa nghe đến kiếm tiền, vội gật đầu với tôi nói. Được rồi, em không uống nữa. Ăn thịt đi, ăn thịt. Nói xong cậu ấy lại vùi đầu vào ăn thịt. Tôi vốn dĩ đã đói cồn cào nhưng nhìn thấy dáng vẻ siêu vẹo của Lý Tuyền, có chút không đành lòng. Nghĩ một lát tôi ngồi cạnh Lý Tuyền, hơi khom lưng dựa vào chị ấy. Tuyền nhị uống ít thôi. Tôi cầm lấy cái ly trước mặt Lý Tuyền, chị ấy lại phản ứng rất nhanh, giành cái ly lại. Ai cần cậu lo, sao nào, biết thân phận của tôi rồi ngay cả việc tôi uống rượu cũng muốn quan tâm à, tôi biết rồi, cậu biết hết rồi đúng không? Lý Tuyền gục đầu trên vai tôi, mặt càng ngày càng đỏ, nói chuyện cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, chỉ mình tôi biết, tôi sẽ không nói cho người khác được không? Đây là bí mật giữa chúng ta. Chấm, tôi dỗ Lý Tuyền như dỗ trẻ con, đầu chị ấy cọ cọ lên vai tôi. Giọng nói rất nhỏ, chỉ mình tôi nghe thấy. Ngô Địch, cậu không trách tôi sao? Cậu không trách tôi lừa cậu sao? Tôi thở dài một hơi, cầm lấy ly rượu trong tay chị ấy muốn uống cạn, nhưng nghĩ hai người đã uống rượu, lát nữa phải lái xe đưa họ về nên tôi lại đặt ly rượu lại. Được rồi, chỉ cần chị không bắt tôi và Bành Uy, chị muốn lừa chúng tôi thế nào cũng được, được rồi chứ? Nghe thế, Lý Tuyền cười lớn vỗ, bồm bóp, vào vai tôi, làm tôi đau đến nhe răng nhếch miệng. Ha ha ha, đáng mặt anh em, nào, đến uống một ly. Nói xong Lý Tuyền vươn tay cầm lấy chai rượu bắt đầu rót. Tôi còn chưa kịp ngăn cản, đột nhiên có một người nắm lấy tay chị ấy. Người đẹp muốn uống rượu à, tôi uống cùng cô thế nào? Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy gã đeo kính râm nhìn không rõ mắt, dáng người rất cường tráng, đang nắm lấy tay Lý Tuyền. Vừa nhìn là biết khuôn mặt và dáng người của chị ấy thu hút tên háo sắc này đến. Người anh em, có tôi uống cùng cô ấy rồi, không cần phiền anh, phải không Bành Uy? Tôi vừa kéo tay Lý Tuyền về vừa quay đầu gọi Bành Uy. Thằng nhóc này cắm đầu vào ăn, ngay cả có người muốn cướp Lý Tuyền mà cậu ta cũng không quan tâm. Nhưng tôi vừa chạm đến tay Lý Tuyền, gã đã nắm lấy tay tôi rồi vặn ngược lại, khiến tôi đau đến toát mồ hôi. Nếu tao muốn uống rượu với người đẹp này thì sao? Bành Uy cuối cùng cũng nhận thấy tình hình không ổn. Nhưng vừa đứng lên cậu ấy liền siêu vẹo, rõ ràng nửa nãy đã uống không ít với Lý Tuyền rồi. Được lắm, muốn ép tôi là anh hùng cứu mỹ nhân hả? Nhưng tôi đâu có bản lĩnh này đâu. Cách chương.